Vũ nghịch càn khôn, chương 1865, mọi người đều thất vọng, góc truyện audio.com, Hạo Nguyên Hoàn, võ giả có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục năng lượng mất đi, đây là một trong công dụng thứ hai, cực nhanh khôi phục thương thế, để cho thương thế phục hồi như cũ, cho dù là suy giảm tới đến căn bản, chỉ cần không phải hoàn toàn hủy hoại, là khôi phục được, nhưng, chủ yếu đối với thân huyết nhục, đối với phương diện thần hồn hiệu quả kém hơn không ít, công dụng thứ ba, còn có thể tăng lên tu vi nhất định. Đặc biệt trọng yếu nhất đúng là công dụng thứ tư, Hạo Nguyên Hoàn dùng ở giết địch nhưng không phải đối với người nào cũng có hiệu quả, Hạo Nguyên Hoàn đối với những thứ tử khí kia ăn mòn các loại năng lượng tà ác tương đối hữu dụng, đối với lực lượng tinh khiết hoặc là ngũ hành năng lượng cơ hồ không có tác dụng gì rồi. Sở Nam trong mắt tinh mang thoáng hiện chính là bởi vì công dụng thứ tư của Hạo Nguyên Hoàn có thể giết địch, Sở Nam sớm đã có đem đan dược biến thành thủ đoạn đả thương địch thủ, ở trong trận tông di tích còn muốn liều mạng luyện chế ra một viên, nhưng bởi vì thủy tinh quan tài cùng nhật tháp chạm vào nhau mà bạo liệt trong nhật tháp dược thảo biến mất, không biết là hủy diệt hay là gặp những khác biến cố, đưa đến dược thảo không đủ, Sở Nam không luyện ra được. Hiện tại, hắn thu được công pháp võ bí quyết, vừa thu năng lượng bọn hắn, làm một chút bồi bổ lại, giúp bọn hắn luyện chế một chút đan dược luyện đan, đối với Sở Nam mà nói, hoàn toàn là tiện tay mà thôi, nhưng không ngờ thậm chí có thu hoạch như thế. Hạo Nguyên Hoàn hơn phân nửa có thể cho ta không ít manh mối. Sở Nam nhớ tới như vậy, nhìn tiểu trận kích động hỏi. Người đem dược liệu Hạo Nguyên Hoàn, toàn bộ cũng thu thập đầy đủ hết chưa? Rồi, thưa Sở công tử. Người này vừa nói, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra không ít hộp ngọc, bình ôn ngọc, đồ đựng dụng cụ, nhưng động tác kia có chút không thông thuận, trên mặt còn có vẻ nghi hoặc. Lúc này, Sở Nam lại hỏi. Có phương thuốc dân gian sao? Vừa hỏi như thế, võ giả này lấy thuốc không khỏi lui tới, lúc trước hắn nói ra Hạo Nguyên Hoàn, Sở Nam vẫn nghe cũng không nói qua, đã làm cho trong lòng hắn sinh nghi, hiện tại hỏi hắn phương thuốc dân gian nữa, hắn quả thật có điểm không tự tin, dược liệu Hạo Nguyên Hoàn cũng không dễ thu thập, hắn cũng phí sức của chín châu hai hổ, mới thu thập đầy đủ, vốn là thừa dịp cơ hội lần này trở về tông môn, muốn nhờ tông môn trưởng lão đan sư am hiểu luyện chế đan dược luyện chế, nhưng nghe Sở Nam nói hắn luyện qua trường thọ đan, còn dẫn hạ qua đan kiếp, lập tức tên này mới động tâm tư. Muốn mượn cơ hội này để cho Sở Nam luyện chế, cho nên, hắn cũng không tiếc rẻ chút nào ngưng tụ ra một nửa năng lượng bản thân rồi. Đánh tâm tư lần này, còn không chỉ có hắn. Tử Giang, đúng lúc này, Tiền Lỗi quát chói tai vang lên, thứ nhất Tiền Lỗi tin tưởng Sở Nam, thứ hai, bất kể Sở Nam có thể luyện thành hay không, dưới tình huống như vậy, đều phải đem dược thảo giao cho Sở Nam luyện chế, Tiền Lỗi không muốn vì vậy mà phá hư quan hệ. Tên võ giả Tử Giang, nghe được tiếng quát lập tức hoàn hồn, ngay lập tức sáng tỏ đạo lý trong đó, lập tức đem dược liệu lấy ra ngoài, Sở Nam thấy thế, chớp mắt một cái, liền suy nghĩ cẩn thận tâm tư của bọn hắn, sau đó cười nói. Có phương thuốc dân gian, ta có thể rất nhanh luyện ra cho các ngươi, không có phương thuốc dân gian mà nói, sợ là phải đợi một. Góc truyện audio.com, thời gian ngắn rồi, bởi vì ta cần làm thí nghiệm, làm ra phương thuốc dân gian. Lời này để cho Tử Giang thật lạnh rồi, không nói trước cần làm bao nhiêu thí nghiệm mới có thể làm ra chính xác phương thuốc dân gian tới, dược liệu ở đây có thể làm mấy lần thí nghiệm. Nhiều nhất 3 lần, dược liệu cũng sẽ bị dùng hết. Những võ giả khác trong lòng cũng đúng có ý nghĩ như vậy, bọn họ nhìn về phía ánh mắt Tử Giang, không khỏi thương hại, đồng thời, bọn họ cũng đem ý nghĩ tự mình yêu cầu luyện đan, đè ở trong lòng, căn bản không lấy dược liệu ra. Nhưng Tử Giang thật đúng là có phương thuốc dân gian. Sở Nam đem phương thuốc dân gian cùng dược liệu nhận lấy, nếu đã có một cái phương thuốc dân gian, cần thiết loại hỏa diễm nào đều nói rõ ràng, sau đó hắn nhìn Tử Giang, Sở Nam cũng không có lập tức luyện đan, mà là thôi diễn, tìm kiếm một cái phương pháp luyện chế Hạo Nguyên Hoàn nhất thích hợp. Tiểu trận mặc dù nói không có hoàn toàn khôi phục nhưng đã có hình thức ban đầu, thôi diễn không phải rất phí sức, Sở Nam cũng không phải là cho ăn không, trước kia không có tiểu trận, những thứ kinh mạch kia cũng không phải một mình hắn thôi diễn đấy sao. Sở Nam cùng tiểu trận hợp lực thôi diễn, thời gian sử dụng không dài, đại khái sau nửa canh giờ, phương pháp luyện chế Hạo Nguyên Hoàn Sở Nam cũng xem hiểu ngay, lập tức bắt đầu luyện đan. Mà ánh mắt Tử Giang, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, trong lòng hắn tồn tại vài phần tiêu, thấy Sở Nam tựa như lúc trước nghịch chuyển thế cục cộng thêm hắn tới một người khiếp sợ, nhưng lúc này Tử Giang hoàn toàn thất vọng. Bởi vì Tử Giang muốn nhìn Sở Nam dùng cái lò gì luyện đan, hoặc là luyện đan đỉnh, như vậy cũng có thể phán đoán một chút tài nghệ Sở công tử luyện đan, vậy mà, Sở công tử trực tiếp tế ra hỏa diễm, ngưng tụ ra một cái đan lô. Cả đám Tử Giang thấy rõ ràng, nơi này tuyệt đối không có tụ lý càn khôn, chính là thuần túy dùng năng lượng ngưng tụ ra lò luyện đan, không chỉ có cả đám Tử Giang, chính là trụ cột lão Tiền Lỗi cũng ngây ngần cả người. Đang mang vô ích đan luyện chế, trụ cột lão không khỏi hỏi. Sở công tử, cái này, chính là luyện đan lò dùng để luyện đan sao? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Sở Nam cười hỏi ngược lại, sau đó tiếp tục ngưng tụ lò luyện đan, trụ cột nét mặt già nua sắc thoáng lúng túng lên, nhưng còn bồi nụ cười, Sở Nam không để ý tới trong lòng bọn họ suy nghĩ, đem lò luyện đan bắt đầu luyện chế. Đến lúc này cho dược liệu vào cái lò này đốt, Sở Nam đem dược liệu toàn bộ đem thả vào trong lò luyện đan, một chút cũng không lưu. Tử Giang thấy thế tâm băng đóng lại, hắn nguyên tưởng rằng Sở công tử làm sao cũng sẽ để lại cho hắn một chút, như vậy hắn còn có thể dựa theo kế hoạch tiến hành, có cơ hội thành công, tuy nhỏ đi rất nhiều, nhưng bất kể thế nào mà nói tóm lại đúng là còn có cơ hội, nhưng Sở công tử làm như vậy, đó là nửa điểm cơ hội cũng không còn lưu cho hắn. Khóc không ra nước mắt, đại khái đã là như vậy rồi. Sở Nam còn lại là hết sức chuyên chú luyện Hạo Nguyên Hoàn, thời thần trôi qua, bởi vì Sở Nam luyện đan, mọi người cũng không có lên đường, đều dừng ở chỗ không này hư tham quan học tập Sở Nam luyện đan, bọn họ giờ phút này tâm cảnh, thay vì nói là tham quan học tập không bằng nói là bị buộc phải cho Sở Nam mặt mũi, trong lòng còn tức lấy Tử Giang, cùng đồng môn các sư huynh đệ vẫn không thể không suy nghĩ, sau khi Sở công tử luyện chế. Góc truyện audio.com thất bại, bọn họ nên an ủi Sở công tử như thế nào, đến khen tặng Sở công tử hay sao? Tiền Lỗi thật không có nhàn rỗi, hắn còn phải an bài người đang cảnh giới bốn phía, mặc dù chỗ này vắng vẻ, đúng là không có hư thú thú gì lợi hại, đồng thời cũng hiếm có dấu người tới, nhưng cẩn thận vẫn hơn, mà đạo tông đệ tử bị Tiền Lỗi an bài đi ra ngoài thủ vệ, mỗi một người đều như chút được gánh nặng, còn dùng ánh mắt trò chuyện với nhau. Thật là quá thống khổ, cuối cùng là thoát khỏi. Tử Giang đoán chừng phải hối hận đến chết, hoàn hảo ta không là người thứ nhất lấy ra. Mọi người đi xa, những người còn lại tiếp tục chịu đựng lấy hành hạ, sau khi Tiền Lỗi an bài tốt cũng là thầm nghĩ. Tông chủ hẳn là nhận được tin tức rồi, không biết đạo tông chủ sẽ truyền xuống cái mệnh lệnh gì. Trụ cột lão hết sức chế trụ thất vọng trong lòng, ánh mắt nhìn lại, lúc này vừa nhìn cũng là không cẩn thận quét đến Bội Tư Ngọc và Như Nhan mà Sở Nam lúc trước giới thiệu, giờ khắc này, Bội Tư Ngọc và Như Nhan đang tập trung tinh thần nhìn Sở Nam luyện đan, nhớ mỗi một bước động tác Sở Nam, từng cái ra dấu tay, còn có đối với thời gian nắm giữ, chẳng qua là trên mặt của các nàng còn hiện ra vẻ thống khổ, Như Nhan khóe miệng, lại càng rỉ ra máu tươi. Thấy một màn như vậy, trụ cột lão kinh sợ, đối với lần này, trụ cột lão thấu hiểu rất rõ, nhưng không phải nhìn người khác luyện đan, mà là nhìn người khác biểu diễn vũ kỹ cao thâm, nhập thần đi xem, tu vi không đủ, thực lực không đủ mà nói, cũng sẽ bị thương tổn. Chẳng lẽ Sở công tử luyện đan, cũng cùng vũ kỹ cao thâm kia giống nhau, vô cùng lợi hại sao? Trụ cột lão thu hồi thất vọng trong lòng, thật tình nhìn lại, mà Sở Nam giờ phút này, đang thể nghiệm lấy quá trình ngưng đan của Hạo Nguyên Hoàn, suy nghĩ Hạo Nguyên Hoàn tại sao lại có công hiệu giết địch. Cách chương.